Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1818, thân phận bị phỏng đoán, thiên sách hoàng triều di chỉ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy biến mất chiến nguyệt linh cái kia, cự long nhìn thoáng qua Tô Hạo, quay người ở giữa hóa thành một đoàn hư vô một lần nữa vào tôn này cờ xí bên trong. Vừa mới nếu như không phải Tô Hạo truyền âm cho hắn, cái kia chiến nguyệt linh căn bản là đi không được. Thiên sách hoàng triều di chỉ bên trong kỳ thật bảo vật cũng không có, đều bị đại diễn thiên tôn mang đi, chỉ để lại đưa cho Tô Hạo vạn giới bản nguyên toái phiến. Đây cũng là trọng yếu nhất một vật. Tô Hạo dậm chân xuất hiện tại cửa cung điện, đi vào trong điện dị thường sạch sẽ. Tại bên trong đại điện, một cái kim loại hộp đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Hô, một bóng người xuất hiện, thân ảnh này người mặc tử kim trường bào, trung niên nam tử bộ dáng, thân phía trên khí tức tan rã. Xin ra mắt tiền bối. Tô Hạo hướng về đối phương hơi hơi hành lễ. Đạo thân ảnh này cũng là lúc trước cờ xí bên trong đầu kia cự long biến thành. Tô thiếu thành chủ, thứ ngươi muốn ngay ở chỗ này. Trung niên nam tử tay cầm vừa nhấc, cái kia kim loại hộp bị hắn hút trong tay, giao cho Tô Hạo trong tay. Ngươi đi về trước. Lúc này thời điểm, trung niên nam tử kia hướng về Minh thái tử khoát tay chặn lại. Cái kia Minh thái tử thấy thế, khom người lui ra. Hắn biết, Tô Hạo giữa bọn hắn có chuyện muốn nói. Tại Minh thái tử sau khi đi, trung niên nam tử kia mở miệng nói, tại hạ thiên sách hoàng triều đồ đằng Tổ Long, lưu lại Tô thiếu thành chủ, chủ yếu là đại diễn tên kia, nói có đồ muốn đơn độc cho ngươi. Trung niên nam tử lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy một cái chữ Lâm, đây là quảng cáo. Tô Hạo có chút không hiểu. Cái lệnh bài này giống như không có gì chỗ kỳ lạ. Đây là một cái thân phận lệnh bài, đại diễn thực lực tuy nhiên nhiều năm như vậy không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là hắn tại cấm địa bên ngoài cũng bố cục không ít thủ đoạn. Hắn hy vọng Tô thiếu thành chủ nếu như rời đi nơi này, đến lúc đó có thể liên hệ hắn. Đại diễn lúc trước mượn nhờ lực lượng của ta thôi toán bất động Minh Vương Thành, thôi toán đến bất động Minh Vương Thành nhất thống cổ tinh. Tại bất động Minh Vương Thành nhất thống cổ tinh về sau, xuất hiện Tô thiếu thành chủ thân ảnh của ngươi. Nhưng là chúng ta thôi toán Tô thiếu thành, nhưng lại không có thôi toán ra một chút đồ vật, hơn nữa còn để cho ta thương thế càng thêm trầm trọng. Bằng không, chiến thần tộc người, căn bản là ngăn không được ta một kích. Cho nên Tô thiếu thành chủ ngươi mới là thần bí nhất người, về sau đại diễn trong lòng có một cái suy đoán, Tô thiếu thành chủ ngươi mới là bất động Minh Vương thành chủ nhân chân chính. Những người khác là ngươi đoạt được trong truyền thừa cổ nhân. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình. Đối với cái này một mực chưa từng che mặt đại diễn thiên tôn, cảm thấy một vẻ kính nề. Lại có thể suy đoán ra chuyện như vậy, giờ phút này Tô Hạo cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, ta đúng là bất động Minh Vương thành chân chính người thống trị. Bất động Minh Vương thành bên trong người đều đến từ một cái truyền thừa cổ xưa. Hệ thống cũng có thể nói là một cái truyền thừa. Nhìn thấy Tô Hạo gật đầu, trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng cũng là kinh hãi, Tô Hạo đến cùng là thu hoạch được như thế nào cổ truyền thừa. Cổ tinh diễn biến, không chỉ có riêng là xuất hiện bọn họ thập đại đạo trường thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, bọn họ thập đại đạo trường thế lực, cũng chỉ là tại thời đại kia huy hoàng nhất thế lực. Không nghĩ tới Tô thiếu thành chủ như thế thừa nhận. Ta hy vọng Tô thiếu thành chủ hấp thu tàn phá vạn giới bản nguyên, đạp nhập đạo cảnh, đến lúc đó xông phá nguyền rủa kiếp, đem bao phủ tại cổ tinh cái này một gông xiềng đánh vỡ. Thuận tiện ta cũng đưa Tô thiếu thành chủ một vật. Trung niên nam tử kia lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối phát tán ôn hòa quang mang ngọc bội. Chỉ là khối này phát tán quang mang ngọc bội, có một ít vết nứt. Tuy nhiên có vết nứt, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng hắn phát tán đi ra quang mang. Tô Hạo theo cái kia trong ánh sáng, cảm thấy bình thản, có thể yên ổn tâm thần của người ta. Đây là Vạn Thánh Thiên Sơn sau cùng đệ nhất thánh chủ thiếp thân ngọc bội. Năm đó Vạn Thánh Thiên Sơn thánh chủ cùng ta thiên sách hoàng triều hoàng chủ, tuổi nhỏ thời điểm là kết bái huynh đệ. Nếu như Tô thiếu thành chủ có thể tìm tới Vạn Thánh Thiên Sơn di chỉ, như vậy bằng vào khối ngọc bội này, hẳn là có thể đầy đủ tương đối buông lòng khối kia tàn phá vạn giới toái phiến. Trung niên nam tử mở miệng nói, Tô Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn Thánh Thiên Sơn bên ngoài bí cảnh động phủ hắn đều dò xét hoàn tất, nhanh muốn tìm tới Vạn Thánh Thiên Sơn di trì. Có cái này thánh chủ đeo ngọc bài, chắc hẳn cầm tới đồ vật sẽ có chút dễ dàng. Tô Thiếu Thành Chủ, tuyệt đối đừng ôm lớn bao nhiêu ý nghĩ, cái kia Vạn Thánh Thiên Sơn có vạn giới toái phiến, nhưng là khả năng không có những vật khác. Năm đó Vạn Thánh Thiên Sơn làm vì nhân tộc đệ nhất thánh địa đạo trường, ở nơi đó bạo phát chiến đấu kịch liệt nhất, cho nên Vạn Thánh Thiên Sơn là thứ nhất tàn phá. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra, tiền bối, năm đó nhất chiến đến cùng như thế nào, có thể hay không cùng ta nói một chút? Tô Hạo nghe vậy không khỏi hỏi, ta bộ phận này trí nhớ bị đánh nát, có thể là có người cố ý đánh nát. Nghe được Tô Hạo, trung niên nam tử lắc đầu nói, đánh nát, cố ý đánh nát. Tô Hạo tâm thần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ nghe đến dạng này trả lời chắc chắn. Đúng, có chút trí nhớ ta biết, nhưng là có chút trí nhớ, lại thiếu thốn, đặc biệt là năm đó đại chiến một số tình huống. Năm đó ta bản thể thực lực đã đạp nhập đạo cảnh, ta cái này tàn hồn là có thể biết được một số tình huống. Nhưng là hồi tưởng cái kia đại chiến, lại một mảnh trống không, không phải đánh nát, chính là có người động tay động chân. Trung niên nam tử lắc đầu nói, đạo cảnh, quả nhiên là dạng này, người xuất thủ không đơn giản a. Tô Hạo thầm nghĩ nói, tốt, vạn giới bản nguyên toái phiến thì giao cho ngươi, bây giờ vạn giới bản nguyên toái phiến đã rời đi Thiên Sách Hoàng Triều. Thiên Sách Hoàng Triều cũng cần phải biến mất tại cái này lịch sử trường hà bên trong. Trung niên nam tử thân hình bắt đầu trở thành nhạt, sau đó biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo mang theo kim loại hộp rậm chân đi ra cung điện, nhìn thoáng qua dựng đứng ở trên tường thành đại kỳ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, đặt bên trong linh hồn ngay tại tiêu tán. Ầm ầm, Thiên Sách Hoàng Triều di chỉ bầu trời trở nên tối mờ, dần dần cùng hư không dung hợp. Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiên Sách Hoàng Triều di chỉ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu hướng về sau lưng hư không nhìn lại, nguyên bản đứng thẳng ở giữa trời quốc độ, giống như sói mòn đồng dạng, từ từ biến mất. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất quốc độ, Tô Hạo một trận cảm thán. Theo cái kia quốc độ bên trong có thể cảm giác được Thiên Sách Hoàng Triều ngay lúc đó cường đại, nhưng là cường đại như vậy quốc độ, cũng có biến mất một ngày. Đánh dấu, Tô Hạo trong lòng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm vạn táng ma nguyên quan tài, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vạn táng ma nguyên quan, làm sao lão rút đến quan tài đâu, trên người hắn thế nhưng là có một cái quan tài. Sau đó điều tra cái này vạn táng ma nguyên quan tình huống. Phát hiện cái này vạn táng ma nguyên quan là cái đồ tốt, có thể áp chế tu luyện ma công tu luyện giả, mà lại thôn phệ ma công tu luyện giả, lớn mạnh tự thân uy lực. Bình thường kiếp cảnh một cảnh, cầm này quan tài có thể áp chế kiếp cảnh hai cảnh ma công tu luyện giả. Đương nhiên đối với còn lại một cảnh cường giả, cũng có thể hoàn toàn trấn áp, là không tệ bảo vật. Tô Hạo tâm tình không tệ. Thân hình biến mất ở trong hư không, vừa mới rời đi, cái kia là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ Tô Hạo, hắn thu hoạch được Thiên Sách Hoàng Triều di chỉ bên trong đồ vật. Một số người nhìn lấy Tô Hạo biến mất bóng người, không khỏi kinh ngạc nói. Nơi này là đại diễn Thiên Triều, dựa theo bình thường hẳn là đại diễn Thiên Triều thu hoạch được di chỉ bên trong đồ vật. Nhưng là bây giờ lại là bị Tô Hạo đoạt được, tin tức này rất là kinh người. Đại diễn Thiên Triều khả năng đã đầu phục Bất Động Minh Vương Thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.